Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, đại kết cục. Vân Hoàng ca bên này chiếm được tha thiết ước mơ Giao Châu. Phải làm chuyện thứ nhất, kia tự nhiên chính là đi Minh Hà. Đây là cứu lại Vân Nghịch duy nhất hy vọng. Chiến vô tà tâm trung lại là có chút lo lắng. Y theo Vân Hoàng ca tình huống, là cần mạnh mẽ đột phá chướng ngại, tài năng tới thượng vị mặt. Chiến vô tà cũng là bất cứ giá nào. Vì có thể làm cho Vân Hoàng ca thuận lợi tới thượng vị mặt, ma vực một ít cao thủ khuynh xào xuất động. Hơn nữa chiến vô tà tự mình vì Vân Hoàng ca hộ giá hộ tống. Thế này mới thuận lợi tới thượng vị mặt. Minh Hà bên trong, Vân Hoàng ca tế ra Giao Châu. Như có như không màu trắng sương mù bao phủ toàn bộ Minh Hà. Đột nhiên, sáng ngời Giao Châu một mảnh ảm đạm. Bên trong lại để lộ ra một cỗ huyết sắc. Động thủ, chiến vô tà vội vàng hô to một tiếng. Vân Hoàng ca cũng không dám có chút chậm trễ. Vội vàng đem Giao Châu để vào băng quan bên trong. Vân Hoàng ca khẩn trương hề hề nhìn tình huống bên trong. Trong lòng cũng là bất ổn. Nhất chén trà nhỏ công phu trôi qua. Vân Nghịch trên mặt mới dần dần khôi phục huyết sắc. Chiến vô tà thấy thế ôn nhu an ủi nói. Thành, còn nhu 3 ngày thời gian. Liền có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, dứt lời. Chiến vô tà đó là làm cho người ta đi trước đem băng quan đuổi về hạ vị mặt. Đưa đến Vân gia nhân trong tay. Đơn giản là Vân Nghịch thân mình hiện tại là thập phần suy yếu. Sợ là thừa nhận không dậy nổi này thượng vị mặt hơi thở. Nha đầu ngốc, ngươi còn muốn làm cái gì? Chiến vô tà ánh mắt nhu hòa. Nhìn Vân Hoàng ca, không khỏi mở miệng hỏi nói. Vân Hoàng ca đầu tiên là sửng sốt. Theo sau nếu có chút suy nghĩ hỏi. Chiến vương, hạ vị mặt liễu kháng nhất làm nhiều việc ác. Nhưng này thượng vị mặt vãng sinh cốc lại, chiến vô tà nghe đến đó. Đó là phất phất tay. Vân Hoàng ca ánh mắt một trận đen tối sắc. Nàng tuy rằng không biết này thượng vị mặt vãng sinh cốc đến tột cùng như thế nào. Khả nếu vãng sinh cốc có thể tồn tại như vậy nhiều năm. Hoành hành ngang ngược, đều không có bị diệt trừ điệu. Như vậy theo một cái mặt đến xem, thượng vị mặt vãng sinh cốc chỉ sợ rất là khó giải quyết a. Chiến vô tà tuy rằng là ma vực chủ nhân. Chỉ sợ nếu đối phó thượng vị mặt vãng sinh cốc, cũng là không thực tế đi. Ngay tại Vân Hoàng ca sắp buông tha cho này ý tưởng thời điểm. Chiến vô tà cũng là mỉm cười. Tối đen đôi mắt bên trong phân tán nhiều điểm sáng bóng. Sán nếu tinh thần, đi, tùy bổn vương nhìn diễn, Vân Hoàng ca còn chưa từng lấy lại tinh thần. Đó là trực tiếp bị chiến vô tà cấp lôi đi. Đỉnh núi phía trên, chiến vô tà ngạo nghễ mà đứng. Vân Hoàng ca liền đứng ở hắn bên cạnh. Kinh ngạc nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Ma vực nhân dốc toàn bộ lực lượng. Đã muốn đánh thượng vị mặt vãng sinh cốc sơn môn. Ma vực bên trong 10 vị đứng đầu cao thủ. Chống lại này thượng vị mặt vãng sinh cốc 10 vị trưởng lão. Chút không tốn sắc, làm Vân Hoàng ca không thể tưởng được là, ma vực đệ tử nhân sổ kia còn tại vãng sinh cốc phía trên. Này một phen dây dưa xuống dưới, vãng sinh cốc đã muốn là sụp đổ. Một lúc lâu sau, ma vực thứ nhất cao thủ truyền quay lại tiệp báo. Vãng sinh cốc bên trong, phàm là tu luyện vạn ma quật chờ nhất chúng ma công. Giết hại nhân tính mệnh đệ tử, toàn bộ xử tử, này tông chủ cùng trưởng lão đều là đương trường bỏ mình. Còn lại này đệ tử đều phân phát, từ thuộc hạ một ít đệ tử âm thầm giám thị, một khi phát hiện bọn họ tu luyện ma công, lập tức xử tử. Vân Hoàng ca nghe tiệp báo, trong mắt đều thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất, nàng vẫn đều biết nói chiến vô tà ma vực rất là cường hãn. Khả không nghĩ tới thế nhưng cường đến tình trạng này, tàn cục liền giao cho các ngươi xử lý. Bổn vương còn có chuyện quan trọng, đi trước từng bước. Chiến vô tà bất vi sở động. Chính là gật đầu phân phó nói, là, cung đưa chủ thượng. Cung đưa chủ mẫu, Vân Hoàng ca nghe được chủ mẫu hai chữ. Đó là hai gò má nóng lên. Yên lặng nhìn liếc mắt một cái bên cạnh chiến vô tà. Hai người ngày đó đó là trở lại hạ vị mặt. Dùng chiến vô tà trong lời nói mà nói. Hắn là nhắc tới thân. Nam Lâm Vân gia, Vân Thiên Thường trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Ma vực mấy trăm vị đệ tử. Đưa tới lễ hỏi bao quát rất nhiều chân bảo. Đã muốn đem này Vân gia sân đều nhanh phóng đầy. Chiến vương. Ngươi đây là, Vân Thiên Thường có chút hoảng thần hỏi ngược lại. Bổn vương cùng nha đầu lưỡng tình tương duyệt. Nay bụi bậm lạc định. Tự nhiên là muốn tới cửa cầu hôn, chiến vô tà biết vâng lời. Này cả đời duy nhất một lần kính cẩn nghe theo. Trích sợ sẽ là lúc này khác lại. Vân Thiên Thường sửng sốt một chút. Cũng là chưa từng trực tiếp đáp ứng. Nay phía sau, mọi người cũng là mới biết được. Chiến vô tà đó là ma vực chủ nhân. Đem Vân Hoàng ca giao cho chiến vô tà chăm sóc. Kia tự nhiên là không cần phải nói. Chỉ sợ về sau Vân Hoàng ca cho dù là cấp thiên thông cái lỗ thủng đi ra. Còn không sợ cái gì. Chiến vô tà gặp Vân Thiên Thường không gật đầu. Không khỏi có chút lo lắng. vội vàng mở miệng nói. Như thế nào? Nhưng là vãn bối làm sai chỗ nào? Vân Thiên Thường lấy lại tinh thần, khoát tay, ý vị thâm trường nói. Ngươi không có sai, chính là ta không nghĩ tới ngươi chính là ma vực chủ nhân. Ca nhi nha đầu giao cho ngươi ta tự nhiên là yên tâm. Bất quá có một chút, chiến vô tà ngươi phải nhớ rõ ràng. Cho dù ngươi là ma vực chủ nhân, khả ngươi nếu là dám khi dễ ca nhi nha đầu, ta đây chính là liều mạng. Cũng là cái thứ nhất không đáp ứng Thiên Cơ lão nhân đám người. Cũng là ở bên cạnh đều phụ họa, một đám hung thần ác sát, thật giống như chiến vô tà thật sự khi dễ Vân Hoàng ca bình thường. Ta chiến vô tà thề với trời, cả đời nhất thế một đôi nhân, cuộc đời này không phụ Vân Hoàng ca, thiên địa. Trong lúc đó, chiến vô tà lấy huyền khí thành âm, vang vọng cửu tiêu. Ba ngày sau, Vân Nghịch thức tỉnh, thành hôn đại điển cũng đó là tuyển ở tại một ngày này. Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà đứng ngạo nghễ cùng Hắc Long thân hình phía trên. Tiểu Bạch còn lại là ở Hắc Long trên người chộp tới. Tựa hồ muốn đem kia long lân đều cắn một ngụm nếm thử. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục cũng cưỡi huyền linh thú. Hai đối gia nhân, cùng nhau cử hành này thành hôn đại điển. Một ngày này, Nam Lâm phóng nhãn nhìn lại. Đã sớm là người ta tấp nập. Đến nhân đại đều là đương thời cao thủ. Thậm chí này nhiều năm không thấy tung tích ẩn sĩ. Cũng đều hiện thân tới tham gia hai người hôn lễ. Vân Hoàng ca dừng ở chiến vô tà. Trong lòng muôn vàn tư vị. Vãng tích đủ loại rõ ràng ở mục. Lập tức trong lòng vô cùng ấm áp. Động tình nói. Chiến vương. Cuộc đời này có thể ngộ ngươi. Dữ dội may mắn. Chiến vô tà nghe vậy. Màu đen con ngươi bên trong nhu chàng chăm chuyển lộ vẻ ôn nhu sắc. Nha đầu ngốc. Mừng rỡ ngày cũng không nên khóc nhè. Thiên hạ này gian tu sĩ đều nhìn đâu. Ngươi này ma vực chủ mẫu. Sẽ không sợ người ta chê cười ngươi. Chiến vô tà nhất thời trêu chọc nói. Vân Hoàng ca nháy mắt còn có một loại không nói gì cảm giác. Nhất thời khí nhảy dựng chân. Chiến vô tà. Đều khi nào thì, ngươi còn vẻ mặt ghét bỏ ta. Nào có, rõ ràng còn có. Hai người đang ở đấu võ mồm. Chiến vô tà cũng là tà mị cười. Hắc Long bay lên trời. Thẳng hướng cửu tiêu phía trên. Chiến vô tà thuận thế đem Vân Hoàng ca ôm vào lòng. Bạc thần phúc thượng, bên tai nỉ non. Cuộc đời này ngộ ngươi. Dữ dội may mắn, Vân Hoàng ca hai gò má phi hồng. Một đường đi tới này ân oán tình cừu cùng oán hận. Sớm tiêu tán ở ngọt ngào bên trong. Còn tại còn tiếp chung. Hết chương.